Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Lăng không vẽ bùa. La Vĩ Bình giờ phút này thân thể mềm tựa như là mì sợi đồng dạng. Ta đỡ lấy hắn về sau, liên tiếp hô vài tiếng, một chút đáp lại đều không có, lập tức tâm liền chìm xuống, nghĩ thầm La Vĩ Bình sẽ không là chết à. Vừa rồi ta nhìn thấy đột nhiên biến thành ba người, cùng những cái kia hồn chồn đánh khí thế ngất trời, đại phát thần uy, rất hăng hái, những cái kia hồn chồn thế nào vừa diệt rơi về sau liền ỉu xìu đây. Ta đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút toàn thân của hắn. Ngoại trừ lão gia tử cho hắn băng bó vết thương tràn đầy vết máu bên ngoài, còn lại địa phương đều êm đẹp, cũng không có có thụ thương. Thế là lại đưa đầu ngón tay đặt ở cái mũi của hắn phía dưới dò xét một chút hô hấp. Thở ra khí mặc dù có chút yếu ớt, người cuối cùng là còn sống. Ta đây an tâm, ta không biết La Vĩ Bình trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn dù sao vừa rồi cứu mạng ta, ta cũng không thể mặc kệ hắn. Lập tức đem hắn vác tải trên lưng, hướng phía lão gia tử phương hướng đi đến. Thanh âm đánh nhau vẫn tại tiếp tục, nhưng không phải là người bình thường cái chủng loại kia đánh nhau, mà là một loại lực lượng thần bí đọ sức. Xa xa, ta liền thấy từng tờ màu vàng phù trôi dạt đến giữa không trung, hóa thành một cái cùng loại với hỏa cầu giống như đồ vật. Hỏa cầu kia phía trên còn có các loại phù văn, hướng phía không biết chỗ đánh tới. Sau đó, một cỗ huyết hồng sắc khí tức đem những cái kia hỏa cầu bao vây lại. Mẫn diệt ở vô hình, trong rừng này cây cối tựa hồ cũng gia nhập chiến đoàn. Điên cuồng đung đưa, nhánh cây ở giữa vừa đi vừa về va chạm, phát ra đáng sợ tiếng vang. Ta cõng La Vĩ Bình chậm rãi từng bước hướng phía trước đi đến. Nhiều lần đều kém chút ngã nhào trên đất. Mặt đường cũng đi theo tải có chút lay động, có thật nhiều rễ cây đều từ dưới nền đất bảo đi ra. Hiện ở loại tình huống này, ta nhất định phải cùng lão gia tử cùng một chỗ, không nói đến ta cõng La Vĩ Bình có thể trốn ra ngoài hay không. Cho dù là chúng ta có thể chạy đi mạng sống, ta cũng không yên lòng lão gia tử, mặc dù ta không giúp đỡ được cái gì. Trong lòng cũng quả thực khó có thể bình an. Lão gia tử là thân nhân của ta, huyết mạch tương liên, cho dù chết cũng muốn cùng lão gia tử chết cùng một chỗ. Trong lòng ta nghĩ như vậy, một cỗ khí huyết dũng khuấy động trong lòng. Rất nhanh ta cõng La Vĩ Bình liền thấy lão gia tử bóng lưng, cùng cách đó không xa cái kia cô bé mặc áo đỏ, trong truyền thuyết quỷ yêu. Lão gia tử thân ảnh giờ phút này nhìn qua có chút tiêu điều. Kia thân trắng bệch kiểu áo tôn trung sơn tàn tạ không chịu nổi, trên thân cũng mang theo vết máu, hiển nhiên là thụ thương. Bất quá kia quỷ yêu cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Nó tốn sức tâm lực làm ra những cái kia âm khí biến hóa quỷ vật, giờ phút này lại cũng không nhìn thấy một cái. Mà lại ta phát hiện một cái 10 phần mấu chốt sự tình. Chính là kia quỷ yêu nguyên bản ngưng tụ như thật thân thể, giờ phút này đã biến mờ nhạt không ít. Trong mơ hồ nhìn xem tựa hồ có chút trong suốt. Tại ta cùng La Vĩ Bình bối kia cỗ khí sóng đạn bay sau khi ra ngoài, đến tột cùng lại chuyện gì xảy ra, ta không được biết. Duy nhất có thể lấy biết đến là khẳng định là một trận ác chiến, bằng không, song phương nhìn cũng không sẽ chật vật như thế. Giờ phút này, song phương lại đang đối đầu, là lần tiếp theo báo tố tiến đến trước bình tĩnh, hết thảy đều an tĩnh đáng sợ. Ta cõng La Vĩ Bình liền đứng tại lão gia tử sau lưng cách đó không xa. Trong lúc nhất thời không biết nên làm những gì, thậm chí không dám phát ra cái gì tiếng vang. Chờ đợi chỉ chốc lát, ta gặp bọn họ song phương đứng ở nơi đó vẫn là không nhúc nhích. Cái này một người một quỷ tựa như đều biến thành pho tượng. Liền như vậy nhìn chăm chú, ta do dự một lát, rốt cục vẫn là nhịn không được, nhỏ giọng đối lão gia tử nói ra. Gia gia, là đại ca thụ thương, hôn mê bất tỉnh, nhìn qua rất nghiêm trọng. Lão gia tử cũng không quay đầu lại đến liếc lấy ta một cái. Hắn ho khan một tiếng, vẫn như cũ dùng loại kia trung khí 10 phần thanh âm ra lệnh cho ta nói. Né tránh, tránh càng xa càng tốt. Ta ngậm miệng không nói, cũng không biết trốn đến nơi đâu đi. Là cõng La Vĩ Bình rời đi nơi này sao? Lão gia tử làm sao bây giờ? Vạn nhất ta cõng La Vĩ Bình ở nửa đường tê gặp lại những cái kia cùng loại với chồn yêu hồn đồ vật, lại nên xử trí như thế nào? Đừng nói 10 cái 8 cái, chính là 1 cái 2 cái, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta nhưng không có La Vĩ Bình bản sự như vậy, một người biến thành 3 cái. Ngay tại ta do dự muốn không lúc sắp đi, kia quỷ yêu đột nhiên lại phát ra một tiếng thê lương quỷ khiếu. Chuyện đột nhiên xảy ra, ta căn bản phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy đầu, ông, một tiếng giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Huyết dịch cả người đều sôi trào lên, trong lỗ mũi nóng lên, liền có một đoàn nóng hổi chất lỏng lưu chảy ra ngoài. Trên thân khí lực cũng giống là trong nháy mắt bị rút sạch. Thân thể mềm nhũn, ta cõng La Vĩ Bình trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong lúc đó cuồng phong tái khởi, huyên náo bụi bên trên, hết thảy chung quanh đều biến mê ly không rõ. Đầu của ta vẫn luôn là ông ông tác hưởng. Từ khi nghe được kia quỷ yêu thê lương chu lên về sau, lỗ tai của ta liền nghe không đến bất cứ vật gì. Kia âm thanh gọi, trực kích tâm linh, tựa hồ đem ta hồn nhi đều đánh bay. Ta liền thấy kia quỷ yêu trên thân áo bào đỏ trong lúc đó tăng vọt. Màn trời chiếu đất, hướng phía chúng ta bên này cuốn tới. Lão gia tử cũng là hét lớn một tiếng, nhưng mà ta lại chỉ có thể nhìn thấy hắn há mồm. Lại nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Hai tay của hắn lăng không vẽ bùa, nhanh chóng ngưng kết ra hai đạo phù chú, nằm ngang ở trước mặt hắn. Kia hai đạo phù chú giống như là gợn nước đồng dạng nhộn nhạo lên, phiêu phiêu đáng đáng, trong chớp mắt liền biến lớn vô số lần. Càng thêm để ta cảm thấy chấn kinh chính là, lão gia tử đột nhiên vươn hai tay, đột nhiên ở giữa thu hồi, đôi bàn tay liền chụp về phía lồng ngực của mình. Cái này hai chưởng đánh cực nặng, lão gia tử lúc này liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Kia máu tươi tất cả đều rơi vào kia hai đạo hư không phù chú phía trên. Ta là triệt để chấn kinh. Lão gia tử làm cái gì vậy? Êm đẹp làm sao mình đánh lên mình? Đây không phải tự mình hại mình sao? Ta hô lớn một tiếng ra ra, liền hướng phía lão nhân gia ông ta bò qua. Nhưng là chỉ bò lên một chút, ta liền định ở nơi đó không động, bởi vì ta nhìn thấy lây dính máu kia hai đạo hư không mà đứng phù chú. Trong lúc nhất thời quang mang đại thịnh, mang theo nghiền ép hết thảy uy thế, hướng phía kia quỷ yêu phương hướng ầm vang mà đi. Tựa hồ, lão gia tử phun ra kia một ngụm máu tươi lên tác dụng rất lớn, giao phó kia hai đạo hư không mà đứng phù chú càng thêm lợi hại năng lượng. Tiếp xuống, kia quỷ yêu áo bào đỏ liền từ 4 phương 8 hướng bao phủ mà đến, đem quanh mình hết thảy bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, cũng bao quát mấy người chúng ta ở bên trong. Đây là một cái bịt kín không gian, khắp nơi đều lưu động huyết hồng sắc sương mù, hết thảy tất cả đều biến mất. Ta có thể nhìn thấy cũng chỉ có sương mù, lăn lộn không ngớt, toàn bộ thế giới lần nữa biến một mảnh an bình. Ta sợ hãi bất lực hướng 4 phía nhìn, ta đang tìm ra ra bóng dáng, nhưng mà lại từ đầu đến cuối tìm không thấy. Bàng hoàng bất lực, ngột ngạt khí tức để cho người ta đều nhanh muốn bôn hội. Tình huống như vậy cũng không biết kéo dài bao lâu, một nháy mắt, hoặc là 1 vạn năm như vậy dài dằng dặc. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.